Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5089, Dịch Tử Ân. Về trước luyện ma thành đi, Dịch Tử Ân cứu Lâm Bạch cùng Đường Vi về sau, chỉnh đốn một phen, liền dẫn hai người bọn họ, chuẩn bị rời đi Vô Quang Sâm Lâm. Dịch Tử Ân sư huynh làm sao lại đến nơi đây đâu? Lâm Bạch đi sau lưng Dịch Tử Ân, hiếu kỳ hỏi. Dịch Tử Ân cười nói, chúng ta vốn là ở ngoài Vô Quang Sâm Lâm lịch luyện. Ngay tại vừa rồi trông thấy Vô Quang Sâm Lâm bên trong vạn ma thi quật hồng quang trùng thiên. Nghĩ đến tất có dị loạn, liền đến đây nhìn xem. Kết quả mới vừa tiến vào Vô Quang Sâm Lâm, liền nhìn thấy Đường Vi sư muội chật vật chạy ra. Ta cùng Đường Vi sư muội quen biết nhiều năm, cũng coi là bằng hữu, liền cứu được nàng. Sau đó liền tới cứu ngươi. Lâm Bạch cảm kích chắp tay nói ra. Dịch Tử Ân sư huynh, đại ân không tạ ơn. Lúc này, Lâm Bạch chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy vạn ma thi quật phương hướng, đạo kia phong ấn vạn ma thi quật phù lục màu vàng, ngay tại xuất hiện vết rạn, tựa như lúc nào cũng có thể phá toái đồng dạng. Dịch Tử Ân sư huynh, phù lục kia là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Dịch Tử Ân cười nói, ta trong lúc rảnh rỗi thời điểm, ưa thích nghiên cứu một chút bàng môn tà đạo. Phù lục này chi thuật ta nghiên cứu nhiều năm, xem như có một điểm nho nhỏ thành tựu. Vừa rồi sư đệ thấy đạo phù lục kia, tên là Thương Sinh Trấn Ma Phù. Chính là ma giới đông vực bên trong đã từng một cái cổ lão phù lục tông môn truyền thừa chi thuật. Uy lực mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể phong ấn giữa thiên địa hết thảy âm tà yêu ma. Chỉ tiếc, vạn ma thi quật ma khí quá nặng, dù cho là Thương Sinh Trấn Ma Phù, cũng chỉ có thể phong ấn bọn hắn chốc lát mà thôi. Sau đó, Lâm Bạch lại hỏi rất nhiều liên quan tới luyện ma tháp bên trong sự tình. Dịch Tử Ân làm người thân hòa, bình dị gần gũi, nhưng phàm Lâm Trắng yêu cầu, hắn đều là biết gì trả lời đó. Đi theo Dịch Tử Ân ngũ thần tướng, trầm mặc không nói đi theo phía sau, cảnh giác nhìn bốn phía, quảng cáo, cái này ngũ thần tướng, đã từng cũng là Thiên Thủy Tông bên trong đại danh đỉnh đỉnh đệ tử kiệt xuất. Chí ít đều là có năng lực tranh đoạt Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí cường giả. Mà tại bọn hắn tung hoành trong thời đại kia, Dịch Tử Ân có 102 cùng thế hệ, để bọn hắn cảm thấy trở thành thánh tử vô vọng. Sau đó liền bị Dịch Tử Ân thu làm bên người thân tín. Cùng Dịch Tử Ân nói chuyện phiếm bên trong, mấy người bình an vô sự đi ra Vô Quang Sâm Lâm. Nửa tháng sau, đi vào luyện ma tháp bên trong duy nhất thành trì. Luyện ma thành, từ xa nhìn lại, luyện ma thành trên không có một tầng màu vàng bích trướng. Giống như một cái móc ngược màu vàng chén lớn, đem một tòa thành trì cổ lão bảo hộ ở bên trong. Các ngươi tiến vào luyện ma tháp lệnh bài, cũng có thể dùng để tiến vào luyện ma thành. Dịch Tử Ân cười giải thích một phen, từ trong túi chữ vật lấy ra lệnh bài, liền cất bước xuyên qua kim quang pháp trận. Lâm Bạch cùng Đường Vi dừng một chút, xuất ra lệnh bài, tùy tùng Dịch Tử Ân đi vào. Luyện ma thành bên trong, cũng không có giống ngoại giới thành trì như vậy ầm ầm sóng dậy. Hùng vĩ bất phàm, ngược lại dị thường rách nát. Đầy đất vết máu, trên tường thành có tuế nguyệt lưu lại cổ lão vết tích. Lâm Bạch tại đi vào trong thành thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, tường thành lại hòn đá đắp lên mà thành. Tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, đã để những hòn đá này trở nên đen kịt không ánh sáng. Mà lại mỗi một khối trên hòn đá đều có khủng bố dữ tợn vết cào cùng vết máu. Trên mặt đất phiến đá lát, quanh năm không người tu sửa. Khiến cho phiến đá ở giữa khe hở dần dần biến lớn. Trong khe cống ngầm chảy ra nước bẩn. Tại khe hở ở giữa chảy xuôi. Mỗi một bước đi tại trên phiến đá. Đều sẽ tóe lên một mảnh nước bẩn. Cũng may tất cả mọi người tu luyện có tị thủy chi thuật. Những này nước bẩn không cách nào rơi vào trên áo bào. Con đường hai bên ốc xá. Đều là tường gạch ngói đen. Cực kỳ giống thế gian nhà nghèo khổ lạnh hầm lò. Đây cũng là luyện ma thành, không người tu sửa, dần dà liền biến thành bộ dáng này. Dịch Tử Ân cười một cái nói, sư đệ sư muội bỏ qua cho, thói quen một chút liền tốt. Đường Vi cau mày, nhìn xem bốn bề ác liệt hoàn cảnh, trên mặt có chút chán ghét. Lâm Bạch cũng không quá chú ý, lại kém huyễn cảnh hắn đều đợi qua. Liền hỏi, Dịch Tử Ân sư huynh, bây giờ luyện ma tháp bên trong có bao nhiêu thiên thủy tông võ giả? Dịch Tử Ân nhíu mày suy nghĩ một chút, nói ra, đoán chừng chí ít cũng có hơn 1000 người đi. Hơn 1000 người, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi. 1000 người, đối với ma giới cùng thiên thủy tông mà nói, đích thật là một cái rất nhỏ nhân số. Nhưng là phải biết, có thể đi vào luyện ma tháp lịch luyện võ giả, đều chính là thiên thủy tông bên trong tam tuyệt đệ tử bên trong người nổi bật. Thiên thủy tông tinh thần xa sút đến tận đây, còn có 1000 vị tam tuyệt đệ tử có thể đi vào luyện ma thành. Hiển nhiên đã là cực không dễ dàng. Làm sao tại luyện ma thành bên trong, cũng không có nhìn thấy bao nhiêu võ giả tung tích đâu. Lâm Bạch tuy tùng Dịch Tử Ân đi qua mấy con phố, nhưng ở trên đường cũng chưa từng gặp phải bao nhiêu võ giả. Thuận tiện kỳ hỏi, đại đa số võ giả đều ở bên ngoài lịch luyện cùng tìm kiếm bảo vật. Chỉ có bọn hắn tại thân bị trọng thương, cũng hoặc là muốn tìm kiếm những đồng bạn khác thời điểm, mới có thể trở lại luyện ma thành bên trong tạm làm tu chỉnh. Dịch Tử Ân cười giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Bạch lại hỏi, luyện ma tháp bên trong bảo vật rất nhiều sao? Dịch Tử Ân cười gật đầu, nói ra, vậy phải xem Lâm Bạch sư đệ ánh mắt cùng tầm mắt cao biết bao nhiêu. Luyện ma tháp bên trong bất luận một bảo vật nào, nếu là ở đạo tiên đạo tôn cảnh giới võ giả trong mắt, đây tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo. Nếu là Lâm Bạch sư đệ ánh mắt rất cao, vậy dĩ nhiên chướng mắt luyện ma tháp bên trong bảo vật. Lâm Bạch cười cười, cảm thấy Dịch Tử Ân nói có lý. Như vậy cũng tốt so là một thanh kiếm. Có người đem thanh kiếm này xem như tuyệt thế thần binh, nhưng cũng có người đem thanh kiếm này xem như đồng nát sắt vụn. Người khác nhau, đứng tại khác biệt vị trí bên trên, lấy không cần ánh mắt đi đối đãi một sự kiện cùng một kiện vật phẩm thời điểm, cảm thụ của bọn hắn là không giống nhau. Đi một hồi, Dịch Tử Ân mang theo Lâm Bạch cùng Đường Vi đi vào một tòa tương đối sạch sẽ trạch viện bên ngoài. Nói ra, nơi đây chính là ta ở lại trạch viện. Lâm Bạch sư đệ cùng Đường Vi sư muội mới tới luyện ma thành, còn chưa quen thuộc, có thể tạm thời cư trú ở đây. Quảng cáo, Lâm Bạch cùng Đường Vi đều cảm kích nói ra. Đa tạ Dịch Tử Ân sư huynh. Nhìn trạch viện này, tuy nói không tính là tráng lệ, cũng không tính được là nhà cao cửa rộng, nhưng ít ra sân nhỏ sạch sẽ gọn gàng, dọn dẹp tương đối thỏa đáng. Hiển nhiên Dịch Tử Ân mấy người đã ở chỗ này cư ngụ một thời gian thật dài. Tiến vào trong viện, Dịch Tử Ân đem Bắc Xương phòng mấy gian phòng tạm thời giao cho Lâm Bạch cùng Đường Vi ở lại. Lâm Bạch cùng Đường Vi cũng coi là tại luyện ma thành bên trong có một chỗ đặt chân chi địa. Hai vị sư đệ sư muội có thể tạm thời an tâm ở chỗ này ở lại. Nếu là có bất luận cái gì cần, Vi huynh khả năng giúp đỡ được, cứ tới tìm ta là đủ. Dịch Tử Ân cười chắp tay thi lễ. Đa tạ. Lâm Bạch cùng Đường Vi lần nữa chắp tay nói tạ ơn. Dịch Tử Ân mang theo ngũ thần tướng quay người rời đi. Trước khi đi, Dịch Tử Ân tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, nhắc nhở hai vị sư đệ sư muội một câu. Tại luyện ma thành bên trong, tốt nhất đừng tùy tiện tin tưởng người bên cạnh. Mặc kệ là các ngươi cùng với những cái khác võ giả kết bạn ra ngoài tìm kiếm bảo vật, hay là nói tại luyện ma thành bên trong gặp phải những võ giả khác, tốt nhất đều không cần tùy tiện tin tưởng. Lâm Bạch nhíu mày, Dịch Tử Ân câu nói này, để Lâm Bạch có chút dư vị vô tận. Vậy chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, đối với Dịch Tử Ân hỏi. Dịch Tử Ân khóe môi lướt lên một vòng thần bí dáng tươi cười, trong mắt hiện ra chiếu lấp lánh tinh quang. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.